Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, Ngọc Đế mưu đồ. Cái này một ngưu một khỉ buông ra chém giết, động tĩnh to lớn, trong vòng mấy trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Chính là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm chậm rãi hướng lên hỏa diễm núi phương hướng hành tẩu đường. Tam Tạng một hàng cũng đã nhận ra cái kia liên miên tiếng vang. Sư phụ, người có nghe hay không? Giống như có tiếng gì đó. Sa Tăng nghe mơ hồ binh khí kia tiếng va chạm, lên tiếng nói. Đối với cái này, đường Tam Tạng tự nhiên là rõ ràng. Tuy nói ý Nan Bình chỗ kia đã cưỡng ép đặt chân hỏa diệm sơn phạm vi, nhưng ở tại bên cạnh hắn Vạn Yêu Chi Vương, một đôi hỏa nhãn kim tinh lại là rõ ràng nhìn lấy hầu tử cùng Ngưu Ma Vương tranh giành đấu. Có thể, Thánh Tăng, không nên hiểu rõ tình hình. A-di-đà Phật, vi sư cũng hơi có nghe nói. Còn tưởng rằng là nghe nhầm. Không muốn đồ nhi cũng nghe đến. Cái kia có lẽ là đại năng tại tranh đấu. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Sắc mặt từ bi an lành. Phảng phất tại vì hai cái đại năng mà lo lắng đồng dạng. Ai, chúng sinh khó khăn, vì sao còn như vậy tranh đấu không nghỉ đâu? Sư phụ, binh khí kia tiếng va chạm, cái kia một trong số đó rất có thể chính là hầu ca Kim Cô Bổng nha. Run lên chính mình gây họa tai, to, chư bát giới nói bổ sung. Đường Tam Tạng nhướng mày, mặt lộ vẻ lo lắng, nói ra, vi sư để Ngộ Không đi mượn cái cây quạt. Làm sao giày vò ra động tĩnh như vậy rồi? Dừng một chút, đường Tam Tạng xa xa nhìn phía xa có một thôn trang. Suy nghĩ khẽ động, tung người xuống ngựa, nói ra, bát giới. Ngọc Nhi, các ngươi cùng nhau kết bạn đi tiếp ứng một phen Ngộ Không. Cũng đừng làm cho Ngộ Không bị khi phụ. Mà ngao ngọc bạch quang lóe lên, hóa thành hình người sau khi. Cũng trong đầu nghe đường Tam Tạng ngoài định mức bổ sung phân phó. Tốt đi, Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc cái này liền đi. Tiếng nói vừa ra, Ngao Ngọc không chút nào đợi chư bát giới khởi hành, hóa thành một đạo bạch quang hướng về Tích Lôi Sơn phương hướng mà đi. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Cái này có thể để vốn định vụng trộm lười, giật nhẹ nhạt, chờ mong tựa hồ gặp phải cường địch hầu tử nếm chút khổ sở chư bát giới có chút không tốt lười biếng. Bát giới, người cũng nhanh chóng lên đường đi. Vi sư cùng Sa Tăng ở phía trước thôn trang chờ các ngươi trở về. Dừng một chút, đường Tam Tạng một trưởng nhẹ nhàng đập vào chư bát giới trên bờ vai. Nói bổ sung, A-di-đà Phật, bát giới nhớ lấy, người xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Không có thể tùy ý tranh đấu. Người đi chuyển cáo Ngộ Không. Vi sư để hắn nhanh chóng trở về. Không thể trì hoãn. Đúng, sư phụ. Chư bát giới cảm thụ được trên bờ vai đường Tam Tạng cái kia có chút trầm trọng tay cầm. Vội vàng đồng ý, cũng vội vàng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Sư phụ đối với hầu ca cùng người khác lại đánh lên việc này. Tựa hồ có chút bất mãn, muốn hay không trì hoãn một chút đâu. Để hầu ca lại đánh một hồi, nói không chừng trở về liền có thể trông thấy sư phụ đánh hầu ca. Một bên khác. Tích Lôi Sơn trên không, đại lượng thiên binh thiên tướng tề tụ, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vì trung quân trưởng số, Na Cha Tam Thái Tử vì trước bộ tiên phong, thả mắt nhìn đi, vân vụ tầng tầng lớp lớp ở giữa, đều là thiên binh thiên tướng ngay ngắn nghiêm nghị, như thế lẫm liệt uy phong liền đủ để trấn nhiếp kẻ xấu vô số. Mà nếu như có người có thể khoảng cách gần quan sát, liền có thể phát hiện cái này ẩn tàng tại trong mây mù vô số thiên binh thiên tướng. Càng là có đại lượng tiếng tăm lừng lẫy thiên đình tiên thần. Tứ đại thiên vương, ngũ phương yết đế, cửu diệu tinh quan, năm ôn ngũ nhạc, lục đinh lục giác, tứ độc long thần, nhị thập bát tinh tú. Không có gì ngoài những cái kia không có cấp độ thiên binh thiên tướng bên ngoài. Ở trong đó nắm giữ thần chức tiên thần chiến tướng tiếp gần hơn trăm người. Kỳ thế kỳ uy, biểu dương không bỏ sót, làm trung quân trưởng số Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh càng là rõ ràng. Lần này chiến lực điều động đã là tiếp cận với năm đó Hoa Quả Sơn một trận chiến. Không, Có lẽ nói ngoại trừ không có sớm bố trí xuống sát phạt đại trận bên ngoài. Hội tụ tại chỗ này chiến lực đã là vượt qua năm đó Hoa Quả Sơn một trận chiến. Thác Tháp Thiên, Vương Lý Tĩnh xoay chuyển ánh mắt, hướng về xa xa đứng tại thiên binh thiên tướng chỗ tổ chiến trận bên ngoài Nhị Lang Hiển Thánh Chân. Quân cùng Ngũ Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, cùng tại mặt khác một bên liên hoa quanh quần, Phật quang sạch sành xanh Tây Thiên một đám nhìn qua, Tây Thiên Tứ Đại Bồ Tát thứ hai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát cầm đầu, hắn phía dưới Linh Cắt Bồ Tát, Thập Bát La Hán, Tứ Đại Kim Cương, 18 Già Lam chia nhóm hai bên, đồng dạng hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới hầu tử cùng Ngưu Ma Vương ở giữa kịch liệt tranh đấu, tựa hồ là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ bởi vì một ít lý lẽ thua thiệt, cho nên điều động mà tới chiến lực so mong muốn nhiều hơn rất nhiều. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như cái kia đáng sợ Ý Nan Bình xuất hiện, còn có thể đỡ một chút. Không thể không nói, Ý Nan Bình cùng Như Lai Phật Tổ đang đối mặt đụng phải một trường. Sau cùng ngược lại là bước lui Như Lai Phật Tổ, có thể nói là kinh làm giảm đầy trời thần Phật. Ngọc Hoàng Đại Đế càng là vì thế nhíu chặt mày. Bất quá cũng bởi vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với Ý Nan Bình thuận kiếp mà sinh người thân phận vững tin không thể nghi ngờ. Tây Thiên Thích Ca Mâu Ni tôn giả Như Lai Phật Tổ là bực nào tồn tại? Thần thông, pháp lực, 33 trọng thiên bên trong, không người dám nói ra hắn phải có thể tu hành đến cảnh giới cỡ này, càng là lịch luyện ngàn vạn kiếp nạn, cuối cùng trở thành thế tôn Phật Tổ, mà tầm thường nhân tộc bên trong, bỗng nhiên toát ra bực này có thể chống lại tại Như Lai Phật Tổ thế hệ. Giải thích duy nhất, có lẽ chính là lần này đại kiếp thuận kiếp mà sinh người. Thế mà, Hỏa Diệm Sơn sự tình, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là mưu đồ rất lâu, không cho phép bởi vì một người mà bỗng nhiên gián đoạn. Nếu không tai họa vô cùng, lần này đại kiếp, phương Tây muốn mượn yêu tộc số mệnh đại hưng, đây là đại thế, Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên sẽ không nghịch thiên mà đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Tây Thiên Phật giáo lớn mạnh, càng phát ra không nhận thiên đình trưởng khống, nhưng tương tự làm vì thiên đình họa lớn trong lòng yêu tộc. Ngọc Hoàng Đại Đế lại là động thuận theo thiên đạo tâm tư. Tây Thiên Phật giáo muốn mượn đại kiếp chiếm lấy yêu tộc số mệnh hưng thịnh tự thân. Thiên đình cũng đúng lúc có thể mượn này triệt để quất yêu tộc nội tình, đoạn tuyệt hắn phản loạn khả năng. Dù sao yêu tộc theo hầu phần lớn bắt nguồn từ chim bay cá nhảy thành tinh, lại hoặc là thảo mộc đất đá có linh, giết không bao giờ hết, diệt không dứt, lại rộng khắp phân tán tại thiên địa các nơi sơn xuyên hà trạch bên trong. Vô số năm qua, thiên đình chỉ có thể nương tựa theo đại lượng thiên binh thiên tướng, không ngừng mà chu diệt một chỗ lại một chỗ tụ tập yêu chúng. Thậm chí cả đến sau cùng thiên đình đã có ý thức chiêu an một bộ phận yêu tộc, lấy yêu chế yêu, lấy lắng lại áp lực. Mà lần này, tại Ngọc Đế xem ra, lại là vô số năm qua hiếm thấy cơ hội tốt. Đại kiếp thời khắc, Hỏa Diệm Sơn hình thành thuận theo đại kiếp, ngăn cách thiên đình tiễu trừ khả năng. Cũng giống như là sau đó năm đó Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn về sau, lại sáng tạo ra một mảnh thuộc về yêu tộc tịnh thổ thiên đường. Tự nhiên, mấy trăm năm, đủ để cho vùng tịnh thổ này thiên đường danh tiếng tại yêu tộc bên trong rộng khắp lưu truyền, hấp dẫn vô số hướng tới tự do, có thể dùng lấy tương đương thần thông pháp lực yêu tộc đến đây. Mà cái này, cũng là chính là Ngọc Đế dõi sát mấy trăm năm mục tiêu chỗ. Chỉ cần đánh vỡ cái này làm môn hộ, Hỏa Diệm Sơn, chu diệt tại cái này về sau vô số được xưng tụng yêu tộc thực lực trung thượng giai cấp tồn tại, đủ có thể khiến thiên đình an ổn không lo ngàn vạn năm. Thậm chí cả đến cái kế tiếp lượng kiếp, yêu tộc mới có thể lại lần nữa dựng dục ra có thành tựu yêu thánh nhất lưu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.